từ trên mặt luôn tràn đầy nụ cười đó là có thể nhìn ra. Có đôi khi Nhậm Hồng Xương nghĩ thật ra có một tướng công như vậy cũng không tệ. Mặc dù tướng mạo dọa người, nhưng có rất nhiều nam nhân tuy đẹp nhưng đều không có tấm lòng tốt. Hơn nữa nhìn y đối với Lục Nhi tì tì, thực sự rất ước ao. Trong mắt nàng, Đồng Phi ngoại trừ xấu một tí, phương diện khác đều rất đạt. Cô nương đẹp của Hồ Nữ Doanh không ít nhưng dọc theo đường đi lại không thấy y trêu hoa ghẹo nguyệt. Ngoại trừ Đồng Lục và Nhậm Hồng Xương, thậm chí chưa hề đơn độc tiếp xúc với một nữ hài tử nào. Hơn nữa bình thường cũng cực kỳ chiếu cố Hồ Nữ Doanh. Vì vậy, nghe được những lời của Đồng Phi, Nhậm Hồng Xương cũng không có phản ứng quá lớn. Nhưng Đồng Lục lại khẽ đấm Đồng Phi một cái, sau đó đè thấp giọng nói mấy câu. Nhậm Hồng Xương cũng không, nghe rõ, chỉ thấy Đồng Phi có vẻ bừng tỉnh a một tiếng, sau đó quay đầu lại nhìn thoáng qua Nhậm Hồng Xương. Thì ra là như vậy, thế thì khi trở về ta nhất định phải tìm cho Hồng Xương mới được. Nói xong giục ngựa chạy đi, sóng vai với hai người Điển Vi và Sa Ma Kha. Nhậm Hồng Xương rất khó hiểu phản ứng này của Đồng Phi. Thấy y đi xa rồi, nàng mới nhịn không được nhẹ giọng hỏi. Vừa rồi tỷ tỷ nói gì với chủ công đấy? Sao lại phản ứng vậy? Muốn tìm cho muội là sao? Tìm cái gì? Tiếng cười trong trẻo vang lên dưới mặt nạ của Đồng Lục. Cách chương.